bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537. Trong nhà đã ở không xuống càng nhiều người. Đêm qua phát sinh rất nhiều chuyện. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki tại huấn luyện đánh một trận. Thắng bại không biết. Lý Ngư tại mái nhà thổi gió đêm. Chơi một cái suốt đêm trò chơi. Ngày hôm sau đi hướng không rõ. Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy chính mình bản thể. Tiếp thu bảo vệ chứng nhiệm vụ. Mà Tamamo no Mei đi suốt đêm đi Chutetsu cung. Sau đó đào quỷ chủ mộ phần. Satan Doji cùng quỷ Tu Sơn đạt tới thỏa thuận. Đang theo Hokkaido chạy đến. Trở lên những chuyện này. Simi Ken đều không rõ ràng. Bởi vì hắn tối hôm qua trong phòng tắm ngốc thời gian rất lâu. Minami Saya cuối cùng vẫn là bị Haruyuki phát hiện. Bởi vì nàng ẩn hình năng lực không cách nào che giấu nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Mà Haruyuki làm mèo. Cảm giác lại vô cùng nhạy cảm. Chỉ là Haruyuki rất thức thời không có vạch trần. Minami Saya ý thức được chính mình bị phát hiện về sau. Cũng thả ra thận trọng. Sau đó sự tình liền trở nên không thể khống chế. Mặc dù không có tiến hành một bước cuối cùng. Nhưng nội dung đã biến thành trả tiền nội dung. Ghi chép lại thậm chí sẽ xúc phạm hài hòa. Bất quá chủ lực vẫn là Minami Saya. Haruyuki chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe. Kết quả căn bản không buông ra. Chỉ là thử một chút thẩm du. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki chiến tranh lạnh còn tại duy trì liên tục. Thậm chí bởi vì công khai hóa nguyên nhân. Trực tiếp đem cái này tiểu đoàn thể chia ra thành hai phe cánh. Kanzaki trận doanh. Người ủng hộ là Takeda Masumi cùng Minami Saya. Sayaka trận doanh. Người ủng hộ là Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai. Nhưng những người ủng hộ này tất cả đều là tâm hoài quỷ thai. Simi Ken dám xác định. Các nàng là cố ý duy trì Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki tiến hành đấu tranh. Tốt đục nước béo cò. Tối hôm qua Minami Saya chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Lặng lẽ chạy tới trộm nhà. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki chẳng lẽ không rõ ràng điểm này sao? Không, các nàng khẳng định cũng rõ ràng. Chỉ bất quá xem lẫn nhau là lớn nhất kình địch. Muốn đoàn kết tất cả lực lượng trước đem đánh bại mà thôi. Có thể đây là một trận chú định không cách nào phân ra thắng bại tranh đấu. Chỉ cần Simi Ken không từ bỏ chân đạp mấy đầu thuyền suy nghĩ. Như vậy Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki liền sẽ không cúi đầu nhận thua. Đối với loại tình huống này, Simi Ken cũng không thể tránh được. Nhưng cũng không có làm ra thay đổi động lực. Nếu như Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ngừng tranh đấu. Vậy các nàng liền nên liên thủ đối phó Simi Ken. Tại cái này hai đại trận doanh chiến tranh lạnh bầu không khí bên trong. Cơ giới thành bắt đầu quét dọn ngoại lai yêu quái cử động. Ngoại trừ Chutetsu cung yêu quái. Mặt khác yêu quái đều sẽ bị lễ nghi tiễn xuất cảnh. Nếu như không chịu đi. Cái kia kết quả duy nhất chính là biến thành tội phạm đang bị cải tạo. Đến trên công trường rời gạch đi. Đi qua một vòng quét dọn. Cơ giới thành bên trong yêu quái số lượng giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên khẳng định còn có một chút ẩn núp đi. Vậy thì phải chậm rãi tìm. Ngoại trừ loại bỏ uy hiếp tiềm ẩn bên ngoài. Còn phải cân nhắc đường lui vấn đề. Một khi cơ giới thành bị cuốn vào trong nguy hiểm. Liền phải nghĩ biện pháp bảo vệ nội thành cái này mười mấy vạn cư dân. Những cư dân này đều là cơ giới thành cơ bản bán. Nếu như chết sạch, cái kia cơ giới thành chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Tiến sĩ X tại phi thuyền bên trên phòng nghiên cứu. Cũng tại đâu vào đấy xây dựng lại bên trong. Rất nhiều có tiền cũng mua không được dụng cụ. Simi Ken là dứt khoát gọi điện thoại cho X. Để nàng mượn dùng Isis thế lực đem dụng cụ làm ra. Dù sao ít đem giọng nói đến như vậy đấy. Có chuyện gì đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cái kia Simi Ken cũng liền không khách khí bạch chơi. Sự tình chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Nhưng vạn yêu chi chủ nhưng vẫn không động tĩnh gì. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút ngoại lai yêu quái tại Hokkaido các nơi gây chuyện tin tức. Vào lúc này. Simi Ken tiếp đến Chutetsu cung gửi tới tin tức. Quỷ chủ mộ bị người trộm đào. thi thể bị người đánh cắp. Simi Ken nghe đến tin tức này lúc còn có chút mộng. Chu Tae Su cung thế mà có thể bị trộm. Hơn nữa còn là trộm mộ. Oni Yun Chi mời Simi Ken đi Chu Tae Su cung một chuyến. Còn có một ít chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Không cần đoán khẳng định là Vạn Yêu Chi chủ sự tình. Dù sao mắt thấy mưa gió nổi lên. Simi Ken vốn định chính mình chạy một chuyến. Nhưng Mizuno Kaori lại muốn đi theo cùng một chỗ trở về. Hắn kỳ quái nói. Người không bảo vệ Mirai. Từ khi Mizuno Mirai biến thành một quả trứng về sau. Mizuno Kaori vẫn thiếp thân trông coi. Một tấc cũng không rời. Hiện tại thế mà cam lòng đem trứng vứt xuống mặc kệ. Mizuno Kaori rất lý trí hồi đáp. Ta đã rời chức quá lâu. Là thời điểm trở lại Chu Tae Su cung công tác. Nhất là tại cái này thời buổi rối loạn. Mà còn, ta tin tưởng Mirai tại cơ giới thành sẽ rất an toàn. Nàng kỳ thật cũng do dự qua. Nhưng cuối cùng vẫn là trách nhiệm chiến thắng sầu lo. Một khi Vạn Yêu Chi chủ cạnh tranh bắt đầu. Cơ giới thành sức chiến đấu mạnh như vậy. Có thể chiếu cố tốt Mizuno Mirai. Chu Tae Su cung liền không đồng dạng. Cao cấp vũ lực hiện tại còn có lỗ hổng. Nàng thân là đại thần một trong. Cần thiết trở về thủ hộ yêu quái quốc gia. Simi Ken không có lý do cự tuyệt nàng. Đáng tiếc cái bóng của hắn không thể thả vật sống. Không phải vậy đem trứng bỏ vào an toàn nhất. Cái này một đến một về. Cũng không có lý do đem trứng đặc biệt mang lên đi sóc này. Trước khi rời đi, Simi Ken đi tới trong phòng. Đem tay bao trùm tại trứng lớn bên trên. Xuyên thấu qua vỏ trứng. Có khả năng cảm giác được bên trong ngay tại thai nghén một cái cường đại sinh mệnh. Không biết chờ phá xác mà ra lúc. Nàng lại biến thành cái gì dáng dấp. Mizuno Kaori cũng đi tới trong phòng. Đem tay bao trùm tại vỏ trứng bên trên. Mirai, người thật tốt ở chỗ này. Chờ mụ mụ có thời gian liền trở về nhìn ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi đến Mizuno Mirai phá xác mà ra thời điểm. Mizuno Kaori mới có trống không trở lại. Simi Ken đem tay bao trùm tại Mizuno Kaori trên MU bàn tay. Ba cũng là như thế. Mizuno Kaori bỗng nhiên đem tay rút trở về. Vô ý thức nhìn ra ngoài cửa một cái. Haruyuki giữ ở ngoài cửa không cùng đi vào. Cũng không biết có nghe đến hay không. Mizuno Kaori tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cái nhìn này giọng nói là phẫn nộ. Không bằng nói là xấu hổ giận dữ. Simi Ken cười cười. Dùng huyết dịch đem cả quả trứng bao trùm lên đến. Hình thành một tầng hoàn toàn mới vỏ trứng. Cuối cùng hai người rời phòng. Simi Ken cho Haruyuki một cái nhiệm vụ. Để nàng thiếp thân chiếu cố tốt viên này trứng. Nếu như có chuyện liền cho ta biết. Trong vòng 30 phút ta sẽ đuổi trở về. Haruyuki dùng một loại rất vi diệu ánh mắt đánh giá. Simi Ken cùng Mizuno Kaori. Mizuno Kaori thật không dám cùng dưỡng nữ đối mặt. Một mặt là đem nàng đưa cho Simi Ken áy náy. Một phương diện cũng là trong lòng có quỷ. Haruyuki đem để tay tại trên bụng. Đối hai người khom mình hành lễ. Yên tâm đi thôi Ken đại nhân. Phu nhân, ta sẽ chiếu cố tốt Mirai. Những người khác cũng biết Simi Ken muốn đi Chu Tae Su cung sự tình. Kanzaki Jin đặc biệt không có đi làm, mà là lưu lại, đối Simi Ken dặn dò. Trong nhà đã ở không xuống càng nhiều người. Ngươi hiểu ta ý tứ. Sayaka Aki cũng tạm thời thả xuống chiến tranh lạnh. Cùng Kanzaki Jin đứng tại cùng một trận doanh. Simi-kun, một người muốn đi sớm về sớm. Còn cố ý tại một người bên trên cắn đến rất nặng. Lần trước hỗn đản này mỗi lần ra ngoài đều sẽ thích mang mới nữ nhân trở về. Đi Chu Tae Su cung mặc dù không có mang mới nữ nhân. Thế nhưng đem Haruyuki biến thành thiếp thân hầu gái. Cho nên Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki không thể không sớm cảnh cáo. Đồng thời cũng có đem lời nói này cho Mizuno Kaori nghe ý tứ. Các ngươi Chu Tae Su cung cũng không cần lại hướng bên cạnh hắn nhét nữ nhân. Là chê chúng ta bên này còn chưa đủ loạn sao? Trước đây Simi Ken bên người nữ hài đều là hắn phụ thuộc cùng con ghẻ. Chu Tae Su cung có thể không cần để ý tới ý kiến của các nàng. Nhưng những nữ hài này bọn họ nhưng bây giờ từng cái trở nên không dễ chọc. Tay cầm cường đại vũ lực, Chu Tae-su cung cũng phải thận trọng suy tính một chút. Mizuno Kaori biết rõ các nàng không phải là đang nói chính mình, nhưng vẫn là có chút sợ. Bất quá trên mặt lại rất trấn tĩnh. Ý kiến của các ngươi, ta sẽ truyền đạt cho Yunchi đại nhân. Vậy liền làm phiền ngươi, phu nhân. Thuận tiện thay ta hướng quỷ chủ mang đến chào hỏi. Kanzaki Jin xem như cơ giới thành người thống trị, cùng Chu Tae-su cung người thống trị tiến hành lần thứ nhất gián tiếp giao lưu. Lại là cảnh cáo đối phương không cần lại hướng Simi Ken bên cạnh nhét nữ nhân. Loại hành vi này, thậm chí đã biết ảnh hưởng đến hai cái chính thể ổn định. Mà xem như người trong cuộc, Simi Ken lại không có cái gì quyền lên tiếng. Đành phải mang theo Mizuno Kaori xám xịt rời khỏi cơ giới thành. Lần này thời gian cấp bách, vì mau chóng đuổi về Chu Tae-su cung, Simi Ken liền không ngồi xe, trực tiếp dùng huyết nguyên tạo ra một khung hai chỗ ngồi máy bay. Tốc độ siêu thanh phi hành, không cần nửa giờ liền có thể đuổi tới Chu Tae-su cung. Mizuno Kaori ngồi tại chỗ ngồi phía sau, đối Simi Ken năng lực nhìn mà than thở. Mặc dù yêu quái cũng có một chút rất thần kỳ yêu thuật cùng năng lực, có thể giống Simi Ken dạng này trực tiếp tạo ra một khung máy bay nhưng không có. Thừa dịp còn có chút thời gian, Mizuno Kaori hỏi dò, người đối Kanzaki-chan cùng Sayaka-chan lời nói thấy thế nào? Nếu như Simi Ken cũng hy vọng Chu Tae-su cung không cần lại hướng bên cạnh hắn nhét nữ nhân, cái kia Oni Yunchi khẳng định sẽ tiếp thu. Đưa nữ nhân là vì rút ngắn quan hệ. Nếu như đưa nữ nhân ngược lại ảnh hưởng quan hệ của song phương, cái kia còn đưa cái giám a? Simi Ken cũng không quay đầu lại hồi đáp. Ta cùng với các nàng ý kiến đồng dạng, sẽ lại không mang về nhà nữ nhân. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng thật nghe đến Simi Ken nói như vậy lúc, Mizuno Kaori lại nao nao. Hắn sẽ lại không mang về nhà nữ nhân. Cái kia, chính mình đâu? Mặc dù biết chính mình cùng Simi Ken quan hệ mập mờ là không đúng, có thể một mực không cách nào quyết định đình chỉ. Bây giờ nghe Simi Ken nói như vậy lúc, nàng không có vui vẻ, mà là cảm thấy rất mãnh liệt thất lạc. Chẳng lẽ ngươi đối ta biểu hiện ra thích đều là giả sao? Tại Mizuno Kaori tinh thần hoảng hốt lúc, không có chú ý tới máy bay khoang điều khiển bên trong biến hóa. Chờ nàng lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện chính mình vậy mà đi tới phía trước chỗ ngồi. Còn đặt mông ngồi tại Simi Ken trong lòng. Simi Ken hai tay ôm Mizuno Kaori yêu kiểu nắm chặt eo nhỏ, đem cái cằm tựa vào trên vai của nàng. Ngươi thật giống như không vui. Mizuno Kaori giọng nói lãnh đạm nói. Buông ta ra. Tất nhiên ngươi cũng không nguyện ý lại mang về nhà nữ nhân. Liền mời tự trọng một chút đi. Simi Ken cười hắc hắc, tiến đến bên tai nàng. Ta sẽ không mang về nhà, thế nhưng có thể nuôi dưỡng ở bên ngoài a. Mizuno Kaori sững sờ, không nghĩ tới Simi Ken thế mà đánh lấy loại này chủ ý. Nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ, diễu cợt nói, có cái nào không muốn mặt nữ nhân sẽ nguyện ý dạng này vô danh vô phận đi theo ngươi? Ai nói vô danh vô phận? Simi Ken hướng nàng lỗ tai thổi hơi. Giấy kết hôn ta đều đã chuẩn bị 20 tấm. Huống chi ta cũng không phải là người. Khu 11 pháp luật cũng không quản được ta. Ngươi, đồ vô sỉ. Chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori bị thổi đến toàn thân mềm nhũn, muốn dãy giụa đều không còn khí lực. Simi Ken tại nàng trắng như tuyết cái cổ ở giữa hít sâu một cái, lộ ra một bản thỏa mãn biểu lộ. Kaori, ngươi thật là thơm a, không cần. Ô. Chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori môi đỏ bị đoạt đi, chỉ có thể vô lực vỗ nhẹ Simi Ken mấy lần xem như kháng nghị. Trong lòng nàng lại biết, chính mình đối đoạn này không chính xác tình cảm đã càng lún càng sâu. Không cách nào tự kiềm chế, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.